Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông thanh toán rồi về. Vác các bà xuống xe thì các bà cứ la ầm ĩ lên. Còn mụ vợ tôi nó còn giật tóc tôi nữa. Tôi không về. Tôi còn phải chờ trai đẹp. Bảo tôi xuống mau lên. Tôi điên quá. Em mà còn lắm mồm. Là anh quẳng em xuống hồ luôn đấy. Ăn no rừng mỡ à? Vợ tôi nó cãi. Các ông đi hát gọi gái thì được. Còn bọn tôi gọi trai thì bảo là bọn tôi rừng mỡ. Bất công thế nghe mà được à? Thôi, anh xin em à. Từ giờ anh cũng cạch luôn mấy cái vụ hát hò này rồi em à. Anh sợ em quá rồi. Giờ mình về nhà được chưa? Cuối cùng thì con mụ vợ tôi nó cũng ngậm mồm và theo tôi về nhà. Đàn bà say thật là kinh khủng. Biết lấy vợ khổ thế này thì tôi ở vậy cho xong. Vợ với chả con, mệt hết cả người. Tôi vừa bê mụ vợ lên giường vừa lẩm bẩm. Từ lần sau không cho uống nữa. Uống vào lắm rồi lại làm loạn hết cả lên. Thì vợ tôi nó nghe được, nó lên tiếng. Anh nói cái gì đấy? À, anh bảo lần sau có đi đâu thì anh sẽ dẫn vợ đi cùng ạ. Ừ. Tôi cho vợ ngủ xong xuống phòng. Bà nội để bế thằng cu lên cho nó ngủ rồi mới nằm xuống. Mỏi rã cả lưng thì đúng lúc đó điện thoại có tin nhắn. Vừa nãy em thấy anh ở quán nhé. Anh còn nhớ em không? Em là Linh đây. Tôi đọc mà giật hết cả mình. Đặt xong tôi xóa luôn. Tay còn run run. Vợ mình nó mà biết thì mình chết mất với nó. Tôi tắt máy rồi ôm vợ đi ngủ. Nửa đêm vợ nó nóng quá. Nó thò cổ ra hỏi rất ngây thơ. Ơ, trai đẹp đấy à? Tôi giật mình nhìn xung quanh. Rõ ràng là hai vợ chồng ôm nhau ngủ mà nó bảo trai đẹp nào. Em sao thế? Anh là chồng của em mà. Nó thản nhiên. Lại trêu em. Chồng em nó xấu bỏ mẹ. Người lại hôi như cú. Bụng thì vệ như con lợn xề. Ôm toàn thấy mỡ thôi. Tôi tức sôi cả máu lên. Chả lẽ tôi lại túm tóc tát cho nó mới phát. Vợ với chả con nằm ôn chồng lại còn mơ tưởng tới thằng khác. Rồi nó hôn tôi chuồn chuột hai cái. Rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tôi tức quá không ngủ được. Mình có hôi lắm đâu mà nó chê mình hôi nhỉ. Càng nghĩ càng tức. Chê hôi thì ông mày đi tắm cho hết hôi. Tôi vào nhà tắm lẩm bẩm. Mình phải tắm cho hết hôi mới được. Rồi tôi lấy gọi sữa tắm xịn sò của vợ. Đổ xuống từ đầu đến chân. Xoa bọt trắng xóa cả nhà tắm. Tôi lại đổ thêm tới lúc hết lọ sữa tắm thì thôi. Kết quả tôi tắm hết bình nước. Mới hết sữa tắm trên người. Tắm xong thì cũng 6 giờ sáng. Tôi ra nằm ôm vợ. Vợ ơi, sáng rồi đấy. Dậy nấu đồ ăn sáng đi để vợ chồng còn đi làm nữa. Vợ tôi nó mở mắt ra. Dạ, em dậy đây. Gớm, hôm nay vợ anh ngoan đáo để. Nó ngửi ngửi. Mùi sữa tắm của vợ. Tôi vênh mặt. Vợ người xem người chồng đã hết hôi chưa? Thơm nước mũi rồi chồng ạ. Tôi nhe răng cười. Tất nhiên rồi. Anh tắm suốt cả 3 tiếng. Hết cả lọ sữa tắm của em mà không thơm thì hơi phí. Vợ tôi tự dưng mắt nó trợn ngược lên. Rồi nó lao vào nhà tắm. Nhìn thấy cái lọ sữa tắm hết sạch đang nằm trong thùng rác. Thì nó hú lên rồi lao ra ngoài. Cái thằng kia. Sao mày tắm hết lọ sữa tắm của tao? Mày có biết tao phải đặt ở bên Nga 3 tháng mới có hàng không hả? Tao phải giết mày. Ngồi nói chuyện với em Linh cũng vui. Nhưng tôi vẫn giữ chuẩn mực với em ấy. Vì tôi có vợ con rồi. Mà đàn ông đã có vợ con thì sao ạ? Tất nhiên là phải vì vợ, vì con, vì gia đình rồi. Nói thật bây giờ vợ tôi béo thật, có sổ dề thật, có hung dữ thật. Nhưng cũng vì tôi, vì con nên cô ấy mới thành ra như vậy mà. Một lúc sau tôi bảo Linh. Thôi mình về đi em, cũng muộn rồi đấy. Linh không muốn về, mặt buồn buồn cất tiếng. Vẫn còn sớm mà, ngồi với em thêm một lát nữa, hai mình đi ăn gì đi. Thôi, anh phải về, không vợ anh nó mong, em cũng về nhà cho sớm đi. Cái Linh dị mặt xuống rồi nói đều tôi. Anh sợ vợ đến thế cơ à? Đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ. Chứ để người ta nói là đội vợ lên đầu, nghe nó không hay đâu anh ạ. Tôi biết thừa là em Linh có ý đồ gì rồi, nên tôi chỉ cười. Cứ cho là anh sợ vợ đi. Thế em đã nghe thấy câu, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất lão chưa? Anh sợ vợ, anh, chứ anh có sợ vợ thằng hóng xóm đâu mà anh lo. Nghe tôi nói, Linh sượng mặt nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Linh nắm tay tôi làm tôi giật mình và rụt tay lại, Linh nói thẳng luôn. Anh ăn cơm mãi không chán à? Sao không thử ăn phở đi? Lâu lâu cũng phải đổi món chứ. Vừa nói, Linh vừa nước mắt đưa tình. Anh ơi, thử một lần đi anh. Tôi hơi bất ngờ trước sự mạnh dạn của Linh. Tôi nghĩ bụng. Các em Linh này bạo dạn quá, mình phải tính bài khác mới được rồi. Tôi liền nhìn Linh từ đầu đến chân rồi chẹp chẹp. Công nhận em đẹp cái thật, ngon thật đấy. Nhưng mà em tìm nhầm người rồi. Mặc dù em rất đẹp, nhưng mà anh rất tiếc. Anh không thể. Linh nghe thấy thì nhăn mặt khó chịu. Tại sao? Vì anh sợ mụ vợ của anh ở nhà biết à? Đúng vậy đấy. Vợ anh nó mà biết là nó chém chết đấy. Cả em nữa. Nó mà tóm được là nó cạo đầu em luôn. Anh chết hụt mấy lần rồi đấy. Nên em né anh ra, kẻo có ngày tan xác lại bảo tại số. Tôi nói sự thật mà Linh nó lại gào lên. Em không sợ đâu. Anh dọa em có đúng không? Anh không dọa em đâu. Và anh cũng không muốn dây dưa với em. Và nói thẳng ra là anh không thích ăn phở. Anh về ăn cơm cho nó lành. Bụng dạ anh kém lắm. Ăn linh tinh không được. Thôi, chào nhé. Anh về đây. Nói rồi tôi đứng dậy trả tiền nước rồi đi về. Linh vẫn ngồi đó mặt mày sưng xỉa ra. Tôi về đến nhà. Trên đường tôi nghĩ, thời đại 4.0, cứ 4 người đàn ông sẽ có một người không lấy được vợ. Vậy tại sao một thằng đàn ông đã có vợ con và tính tình dở hơi như tôi lại có gái để mắt tới nhỉ? Chắc do tôi đẹp trai tốt bụng quá đây mà. Bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi không những dở hơi mà còn bị mắc bệnh ảo tưởng nữa đấy. Về tới nhà, tôi thấy trong nhà có khách, tưởng ai, hóa ra là có bà nội và bà ngoại của thằng cu sang chơi. Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi, hai bà đang chơi bài rồi cười ầm ĩ, còn thằng cu thì bị nhốt trong cái cỗi đồ chơi. Bếp thì lạnh tanh, cơm chưa nấu, bát từ trưa cũng chưa rửa. Tôi ra hỏi vợ. Sao vợ vẫn chưa nấu cơm? Anh đói quá rồi. Thôi, không chơi nữa, đi nấu cơm đi để hai bà còn ăn, không là đói đấy. Bà nội thản nhiên. Mày đói thì mày đi nấu đi, tao không đói. Vợ tôi mặt cũng tỉnh bơ. Anh nấu đi, rồi cho con ăn. Em đang chơi mà. Ngoan rồi em thắng, em được tiền. Em chỉ đưa mỗi đứa một nửa, ok không? Đã thế thì tôi cũng không nấu, xem ai lì hơn ai. Tôi vênh mặt lên. Anh mệt lắm, anh không nấu đâu. Nó nghe thấy vậy thì mắt lườm lườm. Thế giờ anh có nấu hay không? Bà nội không những không nói nó, mà lại còn hùa với nó vào bắt nạt tôi. Nó không nấu thì đập cho nó một trận, mẹ ủng hộ mày. Bà ngoại thì cứ cười lăn ra. Ở hai cái nhà này buồn cười thật đấy. Mẹ chồng bên con dâu chằm chạp luôn. Con trai thì cứ hở ra câu nào là mẹ chồng xui con dâu đánh con trai. Tôi vừa nấu cơm vừa nghĩ, có khả năng tôi không phải là con ruột của bà, nên bà mới đối xử với tôi như thế. Càng nghĩ càng tức, tôi mới chạy lên hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con hỏi con có phải là con ruột của mẹ không? Sao con thấy mẹ không thương con một tí nào vậy mẹ? Mẹ tôi vừa chơi bài, bà vừa cất tiếng bảo. Tao nhặt mày ở bãi rác về đấy. Nuôi lớn rồi, giờ nói không nghe gì cả. Tôi nấu cơm xong cho thằng cu ăn, rồi thì mọi người mới không chơi nữa. Còn vợ nó xuống bếp, kêu đói ầm ĩ. Chồng ơi, anh nấu cơm xong chưa? Em thắng được 100, chia đôi cho mỗi thằng 50 nhé. Tôi cầm 50.000 mà nghẹn ngào. Ăn xong bà nội lại rủ bà ngoại ra đầu ngõ ăn ốc. Còn bụng vợ tôi nó lại đòi đi theo. Thế là việc rửa bát lại tới tay tôi. Tức quá, tôi thề là chỉ muốn đập hết bát đi luôn. Nhưng tôi chợt nghĩ, giờ đập bát đi kiểu này, ngày mai con mụ vợ tôi nó cho tôi ăn bốc ngay trên. Nên tôi cố nhịn để rửa bát cho xong. Đang rửa bát tình tình thì tin nhắn đến. Mở ra thì đó là tin nhắn của em Linh. Anh đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa? Đã bực mình thì chớ, lại có gái nhắn tin cho. Được rồi, cái con mụ vợ béo kia cứ chờ đấy. Mày ngược đãi ông mày à? Đừng tưởng ông mày không có gái theo nhá. Để ông mày đi ăn phở cho mày xem. Rửa bát xong, tôi lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Còn nước mắt lạnh đến mấy cũng không thể nào làm dịu được cơn điên trong người tôi được. Một thằng đàn ông lấy vợ để làm gì? Tất nhiên là để nhân giống rồi. Nhưng ngoài việc đó ra thì người phụ nữ cũng phải biết chăm sóc chồng con. Người đàn ông chỉ phụ vợ việc nhà khi họ rảnh rỗi thôi có đúng không ạ? Đằng này, nó lại bắt tôi làm việc nhà quanh năm ngày tháng, chưa kể đến việc đe dọa tính mạng của tôi liên tục. Có ông chồng nào lấy vợ mà bị các mụ vợ vác dao đuổi chạy từ nhà ra đến tận ngõ, rồi lại từ đầu ngõ về nhà không? Chắc chỉ có mình tôi thôi, chứ phải thằng khác thì nó tát cho sấp mặt rồi, nó tống vào bao tải, nó trở về nhà ngoại giả cho, chứ còn ngồi đó mà vênh lên mặt à, bực bội. Nói thật là trước khi lấy vợ, tôi cũng là một chàng trai bao nhiêu cô gái mơ ước đấy. Dáng cao chuẩn, bụng sáu múi rắn chắc, tóc vượt kiểu Hàn Quốc, lông lá tỉa gọn gàng. Thế mà bây giờ, tóc lúc nào cũng vượt ngắn ba phân để tránh những pha túm tóc của vợ. Lấy vợ vào khổ quá mà, tôi tăng vọt lên 12 ký, bụng sáu múi nằm ngang. Ở trước nhà ăn cơm xong, bát để đó mẹ rửa. Bây giờ thì lấy vợ rồi, quanh năm rửa bát, nếu không rửa thì không có bát mà ăn cơm luôn. Tôi khổ quá mà. Ngày trước chủ nhật ở nhà, có ngủ từ sáng tới tối cũng không bị ai làm phiền cả. Giờ thì cố nằm thêm một phút là bị ăn tát thần trường của vợ ngay. Mà cũng lạ thật, cưới vợ về là tôi ra rìa luôn. Mẹ tôi làm cái gì cũng trở phần cho vợ tôi. Tôi mà lệch sóng là chết với bà. Trước có khổ thì chạy về ôm mẹ than thở. Còn bây giờ chạy về ôm mẹ than thở thì mẹ đẩy ra và đuổi cút về. Có khi lại còn vụt cho mấy cán chổi nữa. Nằm chán quá, tôi mới lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của anh Linh. Anh ăn rồi. Em Linh trả lời ngay. Thế anh đang làm gì đấy? Tôi thề là tôi rất ghét những câu hỏi như thế này. Lúc nào cũng ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy? Nghe mất hết cả hứng. Tôi trả lời cộc lốc. Đang ngủ. Rồi Linh nhắn tin cho tôi rất mùi mẫn. Em không biết phải nói sao cho anh hiểu. Nhưng em thật sự rất thích anh. Anh chính là người làm em thay đổi cách suy nghĩ và cả cách sống của em nữa. Nếu em có thể, em rất muốn được làm bạn gái của anh. Tôi không biết phải trả lời Linh như thế nào nữa. Tôi bảo Linh đi ngủ, nhưng Linh vẫn nhắn tin cho tôi và nói muốn gặp tôi. Chiều mai 5 giờ, em chờ anh ở quán cà phê hôm nọ nhé. Không gặp anh là em không về đâu. Tôi tắt máy đi ngủ, thì một lát sau, còn mụ vợ tôi mới bế thằng cu về. Thấy tôi nằm quay mặt vào tường, nó hỏi. Ê, dỗi à? Tôi dỗi thật không thèm trả lời, nó lờ mắt. Sao lại dỗi? Thích thì dỗi, chứ chẳng có sao giang gì ở đây cả. Nó thấy chồng nó giận dỗi, nó không những không dỗ mà còn lại lườm. Nằm xe ra để đặt thằng cô, giận dỗi cái đéo gì không biết. Tôi ra vờ nằm im để xem nó làm thế nào, thì nó đạp cho tôi một phát, khiến tôi bay xuống đất rồi mồm nó rít lên. Này thì dỗi này, dỗi thì cút ra ngoài kia mà ngồi đi. Tôi điên quá vùng vằng. Vợ với chả con, cút thì cút, đây không thèm. Nó gào lên. Vợ với con thì sao? Bây giờ thì ông muốn gì đây? Rốt cuộc thì em lấy anh về chỉ để nhân giống thôi à? Nó vênh mạch lên thách thức tôi. Đúng vậy đấy, giờ con mới là quan trọng nhất. Còn chồng có hay không cũng không quan trọng. Ông nghe rõ chưa? Tôi không cãi lại được nó, mới điên lên chứ. Nên tôi cầm cái gối ra phòng khách nằm. Không có chăn, lại có muỗi, nên cả đêm tôi không ngủ được. Nhưng nghĩ đến vợ thì tôi lại tức điên lên. Nên đêm đó tôi không chợp mắt. Tôi quyết định sẽ đi gặp em Linh. Kệ đi, đời có xa sao thì ra, tôi chấp nhận hết. Đã vậy sáng ra, vợ tôi nó còn không thèm dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi ăn, để tôi đi làm thì mới điên chứ. Sáng tới văn phòng, thấy tôi cứ ngồi ngủ gật gù, thì thằng Long ké tai tôi hỏi nhỏ. Đêm qua mày lại làm quá sức à? Tôi cầm tài liệu đập vào đầu nó. Quá sức cái đầu mày ấy, tao đang điên hết cả lên người đây này. Thằng Long mắt tròn ngơ ngác. Sao mà điên? Mày lại làm cái gì có lỗi với vợ mày à? Lỗi với lầm gì? Còn vợ tao chả lẽ tao lại đập cho nó một trận? Thằng Long cười như ngáo. Thôi đi ông, bốc phét vừa thôi. Mày mà đập nó thì chắc nó chôn sống mày luôn rồi. Tôi nhớ ra vụ em Linh, liền bảo nó. Ê, chiều có gái rủ tao đi cà phê, mày có đi cùng tao không? Thằng Long nghe nhắc tới gái là mắt sáng rực lên, đồng ý luôn. Gái à? Gái nào thế? Có xinh không mày? Có xinh. Chiều nay tao dẫn mày đi. Nếu ưng thì tao nhường cho mày đấy. Tao không thích cái cú nữa rồi. Mấy hôm nay nó cứ nhắn tin gạ tao, phiền chết đi được. Thằng Long cũng rất sợ vợ, nhưng nó cứ tò mò muốn gặp em Linh một lần cho biết. Nên nó hào hứng lắm, chỉ mong tới 5 giờ chiều để đi gặp em Linh. Chiều 5 giờ em Linh đã chờ sẵn ở chỗ hẹn. Vừa thấy tôi đến, em cười tươi. Nhưng thấy Long đi phía sau tôi thì mặt thoáng buồn. Chắc em đang lầm bầm chửi tôi. Đi một mình không đi, lại còn rủ thêm bạn nữa. Tôi phải tỉnh đòn chứ, đi một mình để chết à? Nên quyết định rủ thằng Long để chết chung cho vui. Ngồi nói chuyện, em Linh e dè hơn, không dám cạo cẫm ra mặt như lần trước, cũng ít nói hơn hẳn. Còn tôi thì nhàn tênh, chả cần nói gì cả, vì đã có thằng Long chém gió thít mù lên rồi. Tôi nghĩ bụng thế này, cũng hay đấy. Lần sau mà em Linh còn nhắn tin cạo cẫm nữa, thì tôi sẽ rủ cả thằng Long đi cùng. Nếu cần thì bảo cả thằng Phong nữa, để hai thằng chúng nó ngồi chém gió, cho em Linh chết rét luôn. Nhưng đời không phải là mơ mọi người ạ. Thằng Long đang kể chuyện cho em Linh nghe về thời đi học của nó. Em Linh nghe nhiều quá, chắc mệt rè sao ấy. Tôi thấy em ấy mặt ngồi đần thối ra. Tôi nhìn ra cửa thì thấy vợ thằng Long đang đi vào quán cùng hai bà nào. Tôi hoảng quá, lấy tay dụi mắt nhìn lại xem có phải tôi nhìn nhầm hay không. Thì không nhầm, đúng là vợ thằng Long thật. Tôi quay ra vỗ vào vai thằng Long. Long, Long, trốn đi Long ơi. Thằng Long đang say sưa kể chuyện cho em Linh, thấy tôi chiếm mõm vào, nó quay ra chửi tôi. Cái thằng này vô duyên, tao và em Linh đang nói chuyện mà. Tôi thấy vợ nó đang đi vào, tôi sợ đẩy tay vào người nó. Trốn, trốn đi mày, không là chết mất xác bây giờ. Thằng Long không những không thèm trả lời tôi, nó vẫn kể chuyện rất là say sưa luôn. Không kịp nữa rồi, tôi phải trốn thôi. Tôi liền chui qua gầm bàn và chạy ra ngoài bãi để xe để nấp. Vợ thằng Long và hai bà bạn ngồi vào ngay cạnh bàn với thằng Long. Thằng Long mải kể chuyện không biết trời đất gì luôn. Bà bạn hỏi vợ thằng Long. Ơ, kia có phải là lão Long chồng bà không? Vợ Long ngẩng đầu lên. Đâu? Đâu? Vợ thằng Long thấy Long ngồi với một em xinh tươi cười nói vui vẻ thì nó nổi cơn giông tố lên. Nó gào lên. Long! Lúc này thằng Long mới giật mình tỉnh. Ai gọi Long đấy nhỉ? Vợ thằng Long rít lên. Là tao gọi đấy. Mày giỏi quá rồi nhỉ? Thằng Long vừa nhìn thấy mặt vợ thì đã tái mét. Nó chưa kịp giải thích gì thì vợ nó đã xông vào tát tới tấp luôn. Rồi vợ nó túm tóc và lên gối mấy phát. Thằng Long sốc quá, lăn ra rồi ngất luôn. Hai bà bạn đỡ lấy thằng Long, còn con vợ nó quay ra nhìn em Linh. Còn đi, mày có ý đồ gì với chồng tao hả? Em Linh còn đang há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp thanh minh gì, thì vợ thằng Long đã cầm cốc cà phê, hất thẳng vào mặt em Linh, rồi túm tóc dí mặt xuống bàn. Vợ thằng Long rít lên. Mày định tòm tem với chồng tao hả? Mày có tin là tao giết mày bây giờ không? Em Linh sợ quá, khóc lóc van xin. Em xin chị bình tĩnh nghe em nói đã. Sự thật không như chị nghĩ đâu. Em vừa mới biết anh Long thôi mà chị. Chị hiểu lầm rồi chị ơi. Vợ thằng Long mới thả tay ra. Ta cho mày một phút để thanh minh đấy. Nói nhanh. Em Linh vội vàng nói. Thật ra em là bạn của anh Quân chị ạ. Rồi em Linh quay ra ngơ ngác. Ờ, anh Quân vừa ngồi đây mà. Sao giờ không thấy đâu nhỉ? Vợ thằng Long trừng mắt. Mày giỡn mặt với tao hả? Em Linh sợ hãi xin. Em xin chị. Nếu chị không tin thì chị hỏi chủ quán đi chị. Vợ Long ra hỏi chủ quán thì đúng là có ba người vào uống cà phê thật. Thì nó mới tha cho em Linh, rồi nó túm thẳng Long dậy. Mày không dậy đi về với tao à? Mày có định giả vờ ngất đến bao giờ nữa? May cho mày đấy. Hôm nay mà chỉ có hai đứa mày đi cà phê thì mày về nhà chết với bà. Thằng Long mở mắt ra và ngoan ngoãn đứng dậy theo vợ nó, ngoan như một con chó con vậy. Nó ra lấy xe và đi về theo con vợ. Còn em Linh thì ngồi khóc tu tu ở quán. Lúc này tôi mới chui ra trả tiền cà phê và bảo Linh. Em không sao chứ? Em Linh tóc tai bù xù dính đầy cà phê, nhìn thấy tôi thì tức giận. Vừa nãy anh trốn đi, để em và anh Long chịu đòn. Sao anh tệ thế hả? Tôi gãi đầu gãi tai. Anh đã bảo thằng Long rồi mà nó đâu có nghe. Đấy, từ giờ em cũng phải tỉnh táo lại đi nhé. Quen ai thì quen, đừng quen đàn ông có vợ. Vợ anh nó còn hung dữ hơn thế đó. Vừa nãy mà là vợ anh thì nó chém cho anh với em tan xác rồi, chứ không phải nhẹ tay như vợ thằng Long đâu. Em Linh ngồi nghe im re, không nói gì nữa. Ngày hôm sau khi thằng Long bị vợ nó tóm ở quán cà phê thì tôi không thấy nó đi làm. Sang ra tới văn phòng thì thấy chị Hồng bảo: Bạn Long của cậu xin nghỉ ốm rồi nhé. Tôi hú hồn. Chẳng lẽ nó bị vợ đánh tới mức ốm luôn rồi sao? Chị Hồng tò mò nhìn tôi. Ơ, nó bị ai đánh và đánh khi nào vậy? Tôi gãi đầu thanh minh. À, đợt này, hai vợ chồng nó tập cái môn đấm bốc ấy chị ạ. Chắc hoạt động quá đà rồi. Để lát nữa em gọi cho nó hỏi thăm. Tôi vừa nói thì nó liền bắt máy luôn. Alo, Quân à? Ờ, tao đây. Nghe chị Hồng bảo mày bị ốm à? Sao đấy? Đã thuốc men gì chưa? Thuốc men cái cứt gì? Tất cả là tại mày đấy. Đang ngồi tự dưng trốn mất, để tao với cái Linh no đòn. Về nhà vợ tao nó bắt tao lên giường, hoạt động muốn hết công suất luôn. Giờ cái lưng tao muốn gãy luôn rồi, không thể dậy mà đi làm được nữa. Tôi nghe vậy thì cười sằng sặc. Thế thì ngoan quá rồi còn gì, tao muốn như mày mà còn chẳng được đâu. Thằng Long gắt gỏng lên. Ngon gì mà ngon. Tiện thể, Nó phạt tao rửa bát 2 tháng đấy. Bực cả mình. Tất cả là tại mày. Mày bỏ bạn bè như vậy đấy hả? Tôi thấy có phần áy náy với thằng bạn thân, nên tôi liền bảo. Thôi, để tối tao rủ thằng Phong sang nhà mày, rồi tao giải thích cho vợ mày hiểu nhé. Ừ, mày liệu mà nói. Nếu không mai nó đổi ý, nó bắt tao rửa bát luôn cả năm luôn đấy. Còn vợ tao tính nó khủng lắm, không biết thế nào được đâu. Rồi rồi, để tối tao sang. Tối về, tôi định vợ cho sang nhà thằng Long chơi, thì vợ tôi nó đòi đi theo. Không cho đi thì nó dỗi, bắt tôi mang cả thằng cu đi. Tôi bảo mang thằng cu theo, để làm gì, thì nó bảo mang theo để canh bố nó, không cho bố nó lén phén với con nào, để mẹ nó lại mất nhờ. Nên tôi đành ngậm ngùi tha cả vợ con đi. Tôi gọi cho thằng Phong, thì may quá, nó cũng thông báo là vợ con nó đòi đi theo. Mệt với các bờ vợ thật đấy, lúc nào cũng nghi ngờ chồng mà. Chúng tôi sang tới nhà thằng Long, thì thấy thằng Long đang rửa bát. Vợ thằng Long thấy chúng tôi sang, thì cười tươi. Ai chị vào nhà chơi, để em xuống lấy hoa quả ạ. Thằng Long đâu rồi em? Vợ nó cười. Anh ấy đang rửa bát, bị phạt vì cái tội đi cà phê với gái đấy mọi người ạ. Tôi liền thanh minh cho thằng Long. Khổ quá. Chuyện là thế này. Hôm đó cả anh đi cùng nữa. Đúng lúc anh về đón thằng Phong thì em tới nên em hiểu lầm đó. Cái đứa nó làm cùng công ty với bọn anh. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Em đừng hiểu lầm rồi giận dỗ thằng Long chi mà tội nghiệp nó nhé. Thằng Phong tự dưng bị tôi lôi vào cuộc, mặt nó đần thối ra, đầu chưa kịp nảy số. Còn con mụ vợ tôi thì nó lườm lườm tôi, nhưng nó vẫn cười cười không nói gì. Vì từ lúc ở nhà tôi đã năn nỉ nó là sang nhà bạn cho anh một tí thể diện rồi. Vợ thằng Long nghe có vẻ xuôi tai. Vâng, vậy thì em yên tâm rồi. Mà cũng tại lão cơ. Em vào tận nơi đứng trước mặt lão rồi, mà thậm chí em còn đập bàn bồm bộp, mà lão vẫn cứ ba hoa chích chè với con nhỏ đó, nên em mới điên chứ hả? Thằng Long rửa bát xong đi lên. Vợ nó bảo, anh ngồi xuống ăn hoa quả cùng với mọi người đi. Nếu như là hiểu lầm thì em xin lỗi. Từ mai bát cứ để em rửa cho, anh không phải rửa nữa nhé. Thằng Long được minh oan thì hớn hở lắm. Không khí vui vẻ, chúng tôi rủ nhau ra quán uống trà chanh, chém gió cho vui. Ra đến quán nước, chúng tôi ngồi nói chuyện, thì thằng cu nhà tôi nó vốn hiếu động y chang mẹ nó. Cứ thả nó xuống một cái là nó chạy ra ngoài ngay. Tôi mới chạy theo để bế nó, thì tình cờ tôi gặp em Linh. Ơ, có phải anh Quân không ạ? Tôi ngẩng lên. À, Linh à, em đi uống nước với bạn à? Không ạ, hôm nay em đi một mình, còn anh? Anh đi cùng vợ và các bạn của anh. Vợ tôi ở trong, nhìn thấy, nó ngó ra. Ai kia nhỉ? Vợ thằng Long cũng ngó ra luôn. Ờ, cái con kia. Cái con mà hôm ở quán cà phê đó chị. Sao nó lại ở đây nhỉ? Thằng Long nhận ra em Ninh, nên nó ngồi im re không nói câu gì. Vợ thằng Phong nói mỉa. Ngày gặp ở cơ quan, tối lại gặp mặt, hay là có ý đồ gì với lão Quân rồi? Thằng Phong vội bênh bạn luôn. Kìa vợ, vợ đừng nói thế, oan cho thằng Quân đấy. Vợ thằng Long lại tiếp lời. Chị nói đúng đấy, nhìn cái mặt nó, nhìn lão Quân nó cứ gian gian thế nào ấy, không đùa được đâu. Vợ thằng Phong lại tiếp tục bơm đều. Chị phải cẩn thận nha chị. Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua, nhưng cứ hở ra là mất đó chị ạ. Mắt con mụ vợ tôi bắt đầu đỏ lên, nó phồng mồm trợn má. Lão Quân kia, chết với bà. Tôi cảm thấy cứ nhột nhột sao ấy, nên bất giác tôi quay vào nhìn vợ tôi và mọi người, thì đập vào mắt tôi là 3 con sư tử cái đang nhe răng, nhìn tôi với ánh mắt hung tợn. Còn thằng Phong và thằng Long lúc này, y như 2 con chuột nhắt nhắm mắt và ngồi im thin thít. Chết mẹ tôi rồi, bây giờ tôi chỉ cần nói sai nửa câu thôi là 3 con sư tử cái kia sẽ lao vào và vồ tôi chết không kịp ngáp ngay. Tôi lấy thấy lạnh toát cả người, mồm lắp bắp. Thôi, anh ra chỗ ngồi cùng với mọi người đây. Linh vẫn cố nói thêm một câu nữa. Sao em nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời vậy? À, chuyện đó. Tôi còn chưa trả lời hết câu thì mụ vợ tôi nó lao vồ ra chặn ngang. Em nhắn tin cho chồng chị để làm gì vậy em? Hay em định bem chồng chị, à gái? Tôi giật bắn cả người, hồn phách lao thẳng lên mây. Vợ thằng Phong và thằng Long cũng lao ra, còn thằng Phong và thằng Long thì sợ quá, chui luôn vào gầm bàn rồi ngó cổ ra vậy vậy. Quân ơi, mau lại đây không chết cha mày bây giờ. Tôi sợ quá bế thằng cu chạy vào trốn, và cuộc khẩu chiến của 3 con sư tử cái và em Linh bắt đầu. Linh vẫn còn vênh mặt lên. Em nhắn tin công việc cho anh Quân thôi. Có gì đâu mà chị phải dồn dồn lên thế. Vợ Thằng Phong nghiến răng. Công việc à? Vậy mày có dám giở tin nhắn đó cho bạn tao xem không? Em xóa rồi. Vợ Thằng Long xìa xói. Hay là mày nhắn tin chủ ông ấy đi nhà nghỉ, nên mày mới không dám cho bọn tao xem. Chị đừng có mọc vu khống cho người khác nhé. Ăn nói cho cẩn thận vào, kẻo em lại kiện chị đấy. Còn mụ vợ tôi nó hú lên một tiếng, rồi nó lao vào đập em Linh. Này thì kiện này, này thì kiện này. Em Linh vùng vậy đánh trả, thì vợ Thằng Phong và Thằng Long lao vào túm tóc giật mạnh ra phía sau. Còn vợ Thằng Long thì lao vào đấm đá túi bụi, khiến cho em Linh tơi tả bầm dập mà không dám phản bác được câu nào. Cho tới lúc nhân viên quán ra can thì em Linh mới bỏ dậy và chạy thẳng ra ngoài đường, làm náo loạn quả quán. Vợ Thằng Phong vẫn còn hăng máu lắm, nó còn chạy đuổi theo, nhưng may cho em Linh là có xe taxi đi qua nên dừng lại, em Linh mới thoát thân được. Rồi ba con sư tử cái quay vào nhìn xem chúng tôi đâu. Mấy ông kia đâu rồi? Mau ra đây. Tôi biết sai nên ngoan ngoãn bế thằng cu ra để nhận được sự khoan hồng. Vợ Thằng Long thì rít lên. Lão Long và Lão Phong đâu? Còn không mau hiện hôn. Ngó xuống thấy Thằng Phong và Thằng Long nấp ở dưới gầm bàn thì vợ nó lại rít lên. Không mau chui ra, lại còn nấp ở dưới đó à? Hai thằng vội vàng chui mặt ra, mặt tái xanh như tàu lá. Còn vợ tôi nó tu hết một cốc trà chanh, mặt nó hầm hầm như muốn đánh người ấy. Tôi biết ý, liền xin lỗi vợ. Anh xin lỗi em, nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em nghĩ hơi quá rồi đấy. Lập tức nó túm cổ áo tôi rồi nó gầm lên. Tin nhắn của anh và nó đâu? Mở ra cho tôi xem nhanh, trước khi tôi cáo lên. Anh lỡ xóa mất rồi. Nhưng anh thề là anh không có gì với nó đâu. Nó rằng lấy điện thoại và kiểm tra không thấy gì. Rồi nó bảo. Tôi tạm thu điện thoại của anh một tháng. Anh dùng điện thoại của tôi. Có việc tôi báo. Tôi biết mình cho Linh có cơ hội nhắn tin với mình là tôi sai, nên đồng ý để vợ muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ cầu mong trong một tháng nó cầm máy thì em Linh đừng có nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Không thì đợi em Linh coi như là xong luôn. Mọi chuyện êm êm được tí thì vợ Thằng Phong lẩm bẩm. Đấy, các ông cũng rút kinh nghiệm đi. Đừng có nhắn tin lằng nhằng với em nào. Không là hậu quả, chúng tôi không đảm bảo được đâu. Vợ Thằng Long nói tiếp. Nếu mà có lần nữa thì cắt ném cho cá rỉa luôn. Chồng thì chồng, mà không chồng thì thôi. Đừng để cho chị em chúng tôi phải điên máu chó. Còn mụ vợ tôi nói thở dài. Còn có lần sau thì tôi cắt đem sấy khô rồi đeo vào cổ cho các ông nhớ. Còn bây giờ về đi, từ giờ tới Tết, nấu cơm rửa bát là việc của anh. Tôi ngồi im không dám nói gì, còn Thằng Phong, nó khẽ bảo vợ. Việc này không liên quan tới anh, vợ tha cho anh nhé. Vợ nó lử mắt. Tôi nhắc cho anh nhớ, anh cứ liệu hôn đấy. Em Linh trở về nhà với khuôn mặt bầm dập, cay cú vô cùng. Linh gọi cho mấy đứa bạn thân đến phòng chơi để bàn tính cách trả thù. Từ sau vụ bê bối em Linh, tôi bị mụ vợ thu điện thoại rồi nó đưa điện thoại của tôi cho tôi dùng. Nếu ai có gọi thì tôi sẽ nhắn cho người ta số của nó để liên lạc với tôi. Điện thoại của vợ thì cũng là điện thoại xịn màu hường. Tôi lướt vào Facebook của vợ thì đều thấy vợ tham gia những nhóm rất lạ. Đầu tiên tôi nghe là nhóm Vò và 1001 cách diệt. Hai nhóm bí quyết giữ chồng, tâm sự Eva rồi tâm sự thầm kín. Đúng là phụ nữ luôn luôn khó hiểu mà. Buổi trưa đang làm việc thì tin nhắn tới, tôi lẩm bẩm. À, vợ mình có tin nhắn, thằng nào nhắn tin cho vợ mình thế nhỉ? Tôi cầm điện thoại mà hơi thấy căng thẳng. Ông mà tóm được thì mày chết với ông nhé. Hóa ra là vợ tôi nó đặt hàng trên mạng nên người ta nhắn tin để tư vấn. Tôi mở ra thì vợ tôi nó đặt đồ lót. Chà, cũng nhìn hấp dẫn phết, lại là đồ lót màu đỏ, ren lưới sexy, mặc thế này mà ai mà chịu nổi cơ chứ. Xếp tôi đi qua ngó ngó vào rồi chẹp chẹp. Sao mày biến thái thế hả Quân? Thằng Long nó ngó vào tròn xoe mắt. Giờ mày còn có sở thích ngắm đồ lót à Quân? Tôi vội vàng tắt điện thoại và giải thích. Không phải đâu. Đây là đồ vợ tao đặt trên mạng. Chứ tự dưng tao vào xem những đồ này làm cái gì? Thằng Long cứ cười như vẻ cảm thông cho tôi ấy. Thôi tao hiểu mà. Chắc nó cay vụ em Linh nên cấm vận mày chứ gì. Khổ thân cái thằng bạn tôi quá. Tối về tôi mang điện thoại ra bảo vợ. Vợ đặt đồ trên mạng có đúng không? Người ta nhắn tin gửi hình ảnh tùm lum kìa. À vâng, em đặt rồi, anh chuyển tiền cho họ nhé. Ừ, em cứ đặt đi, rồi chốt bao nhiêu tiền để anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net